anh sẽ cho em biết sự thật, bên Ý đã tập hợp lực lượng của ba phương. Anh là một, Mạc Lâm Dương là hai và bên còn lại là sức mạnh quân địa phương của Ý. Em nghĩ Mạc Lâm Kiều có bao nhiêu năng lực mà có thể sống sót sau cuộc rượt đuổi và bao vây như vậy? Anh ta không có gì ngoài một thân thể bằng xương bằng thịt. Làm gì có đến ba đầu sáu tay? Em thật muốn anh ta chết sao? Thân thể Lâm Khiết Phi lạnh đến rùng mình. Hạ Dịch Sâm thấy cô buông lỏng, lại càng không ngừng nói, ngày mai ba thế lực sẽ cùng ám sát Mạc Lâm Kiêu. Nếu em nghe lời và ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh có thể rút nhân lực của mình. Còn bên Mạc Lâm Kiêu sẽ được thông báo về kế hoạch hành động của hai bên còn lại để anh ta có thể tránh được nguy hiểm và an toàn. Lâm Khiết Phi liếc mắt dò xét Hạ Dịch Sâm, nhưng tôi không tin anh làm sao có thể bỏ qua cơ hội giết người tốt như vậy. Bàn tay Hạ Dịch Sâm nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lâm Khiết Phi, đôi mắt mang theo tia máu trộn lẫn ý cười, đương nhiên giết anh ta rất dễ dàng, nhưng mà anh không cam lòng. Anh muốn anh ta sống mà chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ân ái ngọt ngào. Như vậy mới là trạng thái cao nhất của tra tấn. Vì vậy, em không cần thiết phải nghi ngờ rằng anh có buông tha cho anh ta không. Điều anh muốn chỉ là em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh và nhìn anh ta đau khổ. Lâm Khiết Phi hít một hơi thật sâu, anh muốn tôi làm gì? Rất đơn giản, ngày mai, em hãy công bố đơn ly hôn của em và Mạc Lâm Kiêu cùng với những bức ảnh thân mật của hai chúng ta, để mọi người trên toàn thế giới biết rằng Mạc Lâm Kiêu đã bị đội mũ xanh. Anh muốn có được em, ăn em sạch sẽ từ trong ra ngoài, và sau đó gửi video của hai chúng ta ở cùng nhau cho Mạc Lâm Kiêu. Nói về điều này, khuôn mặt của Hạ Dịch Sâm tràn đầy tự mãn và khao khát, đôi mắt ánh lên sự điên dại. Chỉ cần em làm được điều này, sáng mai anh sẽ tiết lộ kế hoạch ám sát của người Ý cho Mạc Lâm Kiêu. Thế nào? Khiết Phi, điều này đối với ba chúng ta, đều rất tốt. Anh với em trở thành vợ chồng. Mạc Lâm Kiêu có thể giữ được một mạng, tình yêu của em dành cho anh ta cũng coi như là đã cứu được hẳn. Thật hoàn hảo phải không? Lâm Khiết Phi nén cơn lạnh lẽo vào lòng. Hạ Dịch Sâm bây giờ đã không còn bình thường mà giống như một kẻ điên, hoang tưởng, cố chấp, kiêu ngạo. Anh ta cúi người, ôm cô chặt hơn, hôn lên cổ cô bằng đôi môi nóng bỏng, giọng nói mê người, Khiết Phi, anh vì em như vậy, ở bên anh đi, anh sẽ đối xử tốt với em, kiếp này anh sẽ chỉ yêu mình em, sinh cho anh vài đứa con, chúng ta cùng bọn trẻ lớn lên. Lâm Khiết Phi cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng. Hạ Dịch Sâm đưa Lâm Khiết Phi trở lại biệt thự bên cạnh cũng nằm dọc theo bờ biển, nhưng anh ta ở phía đông bắc còn Lâm Khiết Phi ở phía đông nam. Tất cả đều ở trên bờ biển, mỗi người chiếm một bên. Ngôi biệt thự nguy nga và tráng lệ có vài người giúp việc đang chạy ra đón. Hạ Dịch Sâm nhẹ nhàng đặt Lâm Khiết Phi lên ghế sofa và phấn khích thốt lên, vợ tôi về nhà rồi. Mau đưa cô ấy đi tắm. Sau đó, anh ta quỳ một gối cạnh chân của Lâm Khiết Phi, nắm lấy tay cô và hôn. Những người giúp việc này là những người rất lão luyện trong nhà họ Hạ, họ rất hiểu chuyện. Hãy để họ phục vụ em. Sau khi tắm xong, chúng ta sẽ ăn tối. Ngay cả những người giúp việc đều là người nhà họ Hạ, anh ta chính là muốn giám sát cô. Xem ra muốn chạy trốn là điều không có khả năng. Lâm Khiết Phi không nói lời nào, thậm chí cũng không nhìn anh ta một cái, đứng dậy đi theo hai người giúp việc lên lầu. Hạ Dịch Sâm thất vọng thở dài, nhưng nhìn bóng lưng cong lên của Lâm Khiết Phi anh ta không khỏi nóng mắt. Căn phòng trong phòng ngủ chính rất rộng, thông với phòng tắm lớn có hồ bơi suối nước nóng bên ngoài vô cùng sang trọng. Thưa cô, chúng tôi sẽ tắm cho cô. Mặc dù là giọng điệu xin phép nhưng hai người giúp việc trung niên đã bắt đầu cởi quần áo của Lâm Khiết Phi, bọn họ rất mạnh mẽ thậm chí còn xé rách quần áo của cô, mà cô cũng không phản kháng. Vì vậy, họ thả cô nằm xuống hồ bơi suối nước nóng, hai người họ bắt đầu gội đầu cho cô. Giống như một phi tần chờ được hoàng đế sủng ái ở thời cổ đại. Lâm Khiết Phi nhắm mắt lại, ép những lời trước đó của Hạ Dịch Sâm qua tâm trí mình nhiều lần, cố gắng tìm ra cách giải quyết. Sau khi tắm xong, có người đợi cô lau khô tóc, mặc cho một chiếc váy ngủ màu hồng đào, Lâm Khiết Phi bước xuống lầu. Hạ Dịch Sâm vốn dĩ đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì điện thoại đã bị rơi xuống ghế sofa, ánh mắt anh đờ đẫn. Người phụ nữ trông giống như một nàng tiên thanh tú, với khăn choàng như lụa, một mái tóc dài, làn da trắng như anh đào hồng, nét mặt xinh đẹp và một đôi mắt ngấn lệ. Khiết Phi, giọng nói Hạ Dịch Sâm khàn khàn, chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn thấy hơi nóng từ trong lồng ngực. Khi Lâm Khiết Phi đi đến vài bậc thang cuối cùng, cô vô tình bị vấp ngã, Hạ Dịch Sâm sợ hãi chạy tới, đưa tay lên đỡ lấy tay cô. Khi chạm vào, anh ta thấy cánh tay cô thật mềm mại và mịn màng. Cẩn thận, Lâm Khiết Phi cười tinh quái, tôi dọa anh thôi. Nụ cười này như muốn cướp đi linh hồn của Hạ Dịch Sâm, anh ta ngẩn ngơ ở đó một lúc, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ cần cô muốn, anh ta sẽ không có một chút phản kháng. Nào trước mặt cô và sẵn lòng trao cho cô mạng sống của mình. Lâm Khiết Phi hai mắt gợn sóng, quan sát xung quanh, cơm nước xong chưa? Tôi đói lắm rồi. Hạ Dịch Sâm bước chậm lại, không sao, anh đã chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon xem có hợp khẩu vị em không. Hai người bước vào nhà hàng, Khiết Phi cũng ngồi xuống, nhìn cái bàn quả nhiên hẳn không hề nói khoa trương, một bàn thức ăn hơn 30 món, có thể gọi là đủ no nê cho một bữa tiệc. Khiết Phi, em nếm thử món này nè, món này nữa, Hạ Dịch Sâm ân cần phục vụ Lâm Khiết Phi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà ánh mắt tràn đầy quyến rũ. Chỉ khi cô no thì anh ta mới có thể bắt đầu bữa ăn. Chương 396. Lâm Khiết Phi tuy tâm sự chồng chất nhưng nói với chính mình nhất định phải có một sức khỏe tốt mới có thể đọ sức với Hạ Dịch Sâm. Vì thế cô từng ngụm mà ăn, thờ ơ như không, cực kỳ hào phóng. Ánh mắt của Hạ Dịch Sâm vẫn luôn rực lửa bao phủ ở trên mặt của cô gái nhỏ. Trong miệng ăn cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn. Ôi chao, ăn no rồi, no chết tôi rồi. Lâm Khiết Phi đặt đồ ăn xuống, súc miệng mệt mỏi duỗi eo. Hạ Dịch Sâm tức khắc hai tròng mắt như lửa, ăn no rồi. Đi thôi, lên lầu nghỉ ngơi. Tôi là heo à mà ăn no liền ngủ, Lâm Khiết Phi trong lòng dở giọng xem thường. Trên mặt lại như một con búp bê ngây thơ, vỗ vỗ cái bụng gắt giọng nói, không được đâu, bụng nhỏ no sắp nổ luôn rồi. Tôi muốn đi tản bộ để tiêu hóa thức ăn. Hạ Dịch Sâm hơi nhíu mày. Lâm Khiết Phi cười híp mắt mà ôm lấy đuôi, giọng nói nũng nịu, anh không đồng ý cùng tôi tản bộ sao? Đi nhé, đi cùng tôi đi. Đây là lần đầu cô nói chuyện với anh ta mà nũng nịu như vậy. Giống như một luồng điện từ đỉnh đầu đi sâu vào trong cơ thể. Hạ Dịch Sâm cả người bị điện giật, gân cốt cũng tê tê. Được, được, tản bộ, anh đi tản bộ cùng em. Bên ngoài gió biển thổi rất mạnh, Hạ Dịch Sâm choàng áo khoác ngoài cho cô. Đem Lâm Khiết Phi quần lại chặt chẽ, chỉ lộ ra ra khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, càng hiện ra vẻ non nớt. Nên ngoài gió rất lớn, chúng ta đừng đi dạo quá lâu, nán lại một chút thì quay về. Hử, Hạ Dịch Sâm giọng nói mềm mỏng mà nói, đem Lâm Khiết Phi kéo vào trong lòng ngực. Giống như cô là tất cả mọi thứ của anh ta, cái loại cảm giác thỏa mãn, mềm nhún xâm nhập vào trong cơ thể. Khiến nội tâm trống giống xưa nay của Hạ Dịch Sâm nhanh chóng lấp đầy. Lâm Khiết Phi trong lòng không thoải mái nhưng nhịn xuống, đi theo nhịp chân của anh ta và đi ở bên ngoài. Cô cố ý lấy giày ở trên chân ném về phía trước. Giày của tôi. Sau đó một đôi chân như tuyết trắng dẫm lên chiếc giày còn lại, rất bất lực mà nâng mặt nhìn Hạ Dịch Sâm. Hạ Dịch Sâm cúi đầu nhìn bàn chân vừa nhỏ vừa trắng kia của cô, yết hầu nóng lên thiếu chút nữa chảy máu mũi. Anh ta chạy nhanh qua đó nhặt chiếc giày kia lên, quỳ một gối xuống mà run giọng nói. Nào, anh đi giày cho em. Lâm Khiết Phi thẹn thùng mà cười, đáy lòng lại nghĩ tôi đang chờ anh như vậy. Cô đem bàn chân nhỏ duỗi ra phía trước, bàn tay to lớn của Hạ Dịch Sâm nắm lấy chân của cô, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài cái giống như âu yếm vật gì yêu quý. Lâm Khiết Phi chán ghét nên thiếu chút nữa cho anh ta một đá. Tay nhỏ lại siết chặt một cây tăm, làm bộ đứng không vững mà phải ôm Hạ Dịch Sâm rồi nhanh chóng đâm vào. Chỉ cần cắm cây tăm vào huyệt thái dương của Hạ Dịch Sâm thì có thể lấy mạng của anh ta. Không ngờ Hạ Dịch Sâm đi đứng không bình thường thế nhưng cứ muốn hôn chân của cô. Cúi đầu như vậy thì vừa đúng đâm hụt một chút, cây tăm không đâm trúng huyệt thái dương của anh ta mà là lệch một chút, đâm xuyên vào bên cạnh huyệt thái dương nửa mm. A, Hạ Dịch Sâm đau đớn khẽ kêu một tiếng, cảm thấy được đầu dần dần tê dần. Tiếp theo cả người liền không có sức lực, đầu nặng trĩu, dây tiếp theo thì ngã ở trên mặt đất. Tay chân run rẩy, lòng trắng của mắt trợn ngược và trong lúc nhất thời mất hết ý thức. Lâm Khiết Phi nhanh chóng mang giày xong, vệ sĩ xung quanh đã quan sát thấy không đúng thì chạy tới phía cô. Đừng qua đây, đi lên trước, tôi sẽ đâm thủng huyệt thái dương của anh ta. Anh ta chắc chắn sẽ chết. Lâm Khiết Phi lấy ra một cây tăm khác, ngồi xổm bên cạnh Hạ Dịch Sâm đem cây tăm đâm ở bên cạnh huyệt thái dương của anh ta. Toàn bộ mấy người vệ sĩ sợ ném chuột vỡ bình đứng ở đó, không dám tiến lên phía trước. Lâm Khiết Phi lộ ra bộ dạng hung ác chơi trò đánh cược mạng. Tôi bây giờ cái gì cũng không sợ, hận không thể giết chết Hạ Dịch Sâm cùng đến chỗ chết với anh ta. Cho nên các người đừng manh động, tôi không phải nói giỡn. Đi, đưa xe qua đây, lấy đến cho tôi một cây dao nữa. 2 phút không đến, tôi sẽ giết chết Hạ Dịch Sâm. Mấy người vệ sĩ nhìn nhau cũng không dám lấy mạng của cậu chủ nhà họ Hạ ra đánh cược, lập tức đi gọi xe còn vứt cho Lâm Khiết Phi một con dao. Lâm Khiết Phi nhặt dao lên, mũi dao nhằm ngay huyệt thái dương của Hạ Dịch Sâm. Một dao hạ xuống thì có mà mất mạng. Một chiếc xe ô tô đưa lại đây, dừng ở Lâm Khiết Phi vài mét. Toàn bộ các người lùi ra sau 100 mét. Mấy người vệ sĩ chần chừ, Lâm Khiết Phi đưa con dao ở trên huyệt thái dương của Hạ Dịch Sâm, dùng một chút sức lực tức cắt qua da thịt, máu tươi chảy ra. Đám vệ sĩ không dám chần chừ, nhanh chóng chạy ra xa 100 mét, cách xa nhìn cô bên này. Lâm Khiết Vi âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lên xe, khởi động ô tô. Chỉ cần cô chạy xe ra đường quốc lộ thì có thể cầu cứu. Vừa muốn đi lên phía trước thì đột nhiên tay lái bị một đôi tay bắt được. Lâm Khiết Vi sợ tới mức quay đầu nhìn thì phát hiện Hạ Dịch Sâm yếu ớt mà thở hổn hển, nhưng vẫn cắn răng nằm lấy tay lái, cả người bám ngoài cửa xe. Không được đi, tôi không cho phép em rời đi, buông tay, nếu không tôi sẽ giết anh. Lâm Khiết Vi đem dao đặt ở cổ của Hạ Dịch Sâm, đe dọa nói. Hạ Dịch Sâm gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Khiết Vi, giết anh đi. Anh thà chết ở trong tay em cũng không cho phép em rời khỏi anh. Lâm Khiết Vi trong lòng nhảy loạn, nhìn ra xa phát hiện bọn vệ sĩ bắt đầu tụ lại hướng bên này. Lâm Khiết Vi không kịp nghĩ nhiều, cắn răng vạch ở trên cổ Hạ Dịch Sâm. Hạ Dịch Sâm không né không tránh, vừa nhận một dao này cổ của anh ta lập tức hở một kẽ hở, máu tươi phun ra. Không thể tưởng được anh ta dũng cảm như vậy, không muốn sống như vậy. Lâm Khiết Vi sợ tới mức tay như nhũn ra, dùng sức đẩy anh ta, muốn đem anh ta đẩy xuống. Hạ Dịch Sâm lại cười rộ lên, hòa vào máu của trên cổ chảy xuống. Cả người giống như là một yêu nghiệt. Em không cam lòng giết anh sao? Tiếp tục đi, anh không sợ chết, không chiếm được em so với chết càng khó chịu hơn, anh quyết không cho phép em rời khỏi tôi. Em tiếp nữa đi, dùng dao đâm ở ngực anh đây. Hạ Dịch Sâm, anh là thằng điên. Dưa hái xanh không ngọt, anh nhanh buông tay. Tôi phải đi. Ha ha, em là của anh, đừng mong đi được. Hạ Dịch Sâm mất máu quá nhiều, dần dần lâm vào hôn mê. Nhưng anh ta vẫn cố chấp như cũ mà cầm tay lái. Cho dù Lâm Khiết Vi đẩy như thế nào thì anh ta cũng chết không buông. Bọn vệ sĩ đã chạy đến trước mặt, bao vây quanh Lâm Khiết Vi. Hết hy vọng, Lâm Khiết Vi cả người đổ mồ hôi lạnh, ngồi phịch ở trên ghế. Cô là không đủ ác sao hay là Hạ Dịch Sâm đối với chính mình quá tàn nhẫn? Cậu chủ, vệ sĩ đỡ Hạ Dịch Sâm muốn ôm anh ta đi, lại phát hiện làm thế nào tay của anh ta cũng lấy không buông ra. Anh ta cứ kiên cố như tảng đá mà nắm tay lái như vậy, đánh cược mạng của mình mà nắm lấy. Tư thế như vậy rõ ràng là cho dù anh ta chết cũng tuyệt đối không có ý buông tay. Ngay cả sức lực mấy người đàn ông to lớn gỡ cũng mất một lúc mới đem tay của Hạ Dịch Sâm gỡ ra, sau đó khiêng anh vào trong biệt thự. Một dao này trên cổ Hạ Dịch Sâm bị thương không nhẹ. Mấy bác sĩ gia đình tiến lên cấp cứu, bận rộn mấy giờ đồng hồ. Mà Lâm Khiết Vi thể lực kiệt quệ tuy tay bị trói lại nhưng vẫn như cũ nằm nghiêng ở trên sofa, không tim không phổi mà ngủ. Khi Hạ Dịch Sâm tỉnh lại, đã là 6 giờ sáng ngày thứ 3. Anh ta khàn giọng mở to mắt hoảng sợ mà tìm kiếm mọi. Khiết Vi đâu? Lâm Khiết Vi nhốt ở trong phòng ngủ. Cô ấy không đi sao? Đi không thành. Được được vậy là tốt rồi. Tôi đi nhìn xem cô ấy, Hạ Dịch Sâm vật lộn muốn đứng lên, bị thuộc hạ giữ lại. Cậu chủ tình trạng vết thương của ngài rất nặng, tạm thời không thể cử động lung tung. Ngài nếu muốn gặp cô ấy, tôi đưa cô ấy qua đây. Chương 397. Lâm Khiết Phi bị dẫn vào trong, tay vẫn còn cột lại vì cô làm hại cậu chủ hạ, bị thuộc hạ trực tiếp đẩy vào trong. Lâm Khiết Phi cả người đứng không vững, té ngã trên thảm. Khiết Phi, Hạ Dịch Sâm theo bản năng muốn qua đỡ cả người từ trên giường ngã xuống. Miệng vết thương trên cổ lập tức chảy ra một chút tơ máu. Cậu chủ, bác sĩ không cho anh cử động, bảo anh nằm tĩnh dưỡng. Hai mắt Hạ Dịch Sâm tức giận, ai cho các ngươi trói cô ấy? Nhanh thả cô ấy ra. Lâm Khiết Phi, em có sao không? Có chỗ nào khó chịu không? Thuộc hạ bên cạnh bị giáo huấn hơi bất đắc dĩ mà không nói được gì, đi tới nhanh chóng cởi dây thừng ra. Lâm Khiết Phi xoa xoa cổ tay bị đau, cười lạnh một tiếng, Hạ Dịch Sâm, anh còn làm ra bộ dạng giả tao cho ai xem chứ? Tôi biết trong lòng anh bây giờ oán giận tôi, muốn trả thù tôi như thế nào thì tùy anh. Hạ Dịch Sâm giật mình, anh chưa từng oán giận em. Tôi cũng không cùng anh giả bộ nữa. Nếu như còn có cơ hội tôi nhất định sẽ giết anh. Hạ Dịch Sâm liền như vậy mà dựa vào méo giường, ngồi ở trên thảm trải sàn vài phần nhợt nhạt, vài phần tà mị. Nghe thấy lời này nhịn không được thấp giọng cười ha ha, trong ý cười đều là chua xót. Đúng, đúng, đúng. Em từ trước đến nay cũng không muốn ở lại bên cạnh tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng em thế nhưng muốn giết tôi. Có điều, có thể chết ở trong tay em cũng là một loại hạnh phúc. Nếu bây giờ hai chúng ta lăn lộn trên một thuyền thì hãy để tôi chết ở trên người em. Bỉ ổi. Hạ Dịch Sâm bắt đầu cởi áo, quần áo ở nhà phía trên bị anh ta vứt ở trên mặt đất, lộ ra ngực của anh ta. Anh ta nở một nụ cười yếu ớt, truyền đạt mệnh lệnh nhưng vô cùng cay nghiệt, đi, giúp vợ tôi và vợ tôi bày một tư thế thân mật. Lâm Khiết Phi trong lòng nhảy dựng lập tức hiểu được ý tứ của anh ta, xoay người chạy ra bên ngoài lại bị thuộc hạ kia nhanh chóng bắt được và lấy ra một băng gạc bịt ở trên mũi của Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi lập tức nín thở nhưng vẫn hít vào một ít, mấy giây sau thì cảm thấy tứ chi không có sức lực. Cả người giống như là cành liễu mềm nhũn lại. Hỏng rồi, đây là thuốc khiến thả lỏng gân cốt. Hạ Dịch Sâm, tôi ghét anh. Vốn định lớn tiếng quát mắng, không ngờ tới âm thanh phát ra giống như là làm nũng mà yếu ớt. Hạ Dịch Sâm khó khăn mà di chuyển đến bên cạnh chiếc ghế dài ngồi xuống. Anh ta vẫy tay thuộc hạ ra lệnh đưa Lâm Khiết Phi qua làm cho cô ngồi ở trên đùi của Hạ Dịch Sâm. Đem tay của cô ấy đặt ở trên vai tôi rồi ôm cổ tôi. Thuộc hạ dựa theo phân phó của Hạ Dịch Sâm đem cánh tay của Lâm Khiết Phi khoác ở trên vai anh ta. Hạ Dịch Sâm ôm eo nhỏ nhắn của cô. Lâm Khiết Phi tức giận đến mặt đỏ bừng, thở hổn hển nói, Hạ Dịch Sâm, buông tôi ra. Hạ Dịch Sâm si mê mà lại gần nhìn cô thở ra hơi nóng, em yêu em nói xem ảnh hai chúng ta thân mật như vậy, một khi tung ra ngoài thì người đời này sẽ nghĩ như thế nào? Hen ha, bọn họ sẽ nói, hai người chúng ta ân ái cỡ nào, ăn ý bao nhiêu? Hạ Dịch Sâm đưa miệng qua, nhẹ nhàng chạm ở trên môi Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi muốn xoay mặt đi nhưng không hề có sức lực, một chút cũng không thể động đậy. Thuộc hạ lựa chọn góc chụp liên tiếp chụp mấy bức hình. Vừa mới chụp xong thì sắc mặt Hạ Dịch Sâm tắt nhợt và mệt mỏi, thở hổn hển. Thuộc hạ vội vàng đem Lâm Khiết Phi nhấc sang một bên, đỡ Hạ Dịch Sâm quay lại trên giường, chậm rãi nằm xuống. Hạ Dịch Sâm vỗ vỗ bên cạnh anh ta, đưa cô ấy đặt ở bên cạnh tôi. Tôi muốn ôm cô ấy. Tôi không muốn. Công hiệu của thuốc càng ngày càng mạnh, giọng nói của Lâm Khiết Phi cũng gần như phát không ra tiếng. Cô giống như là con rối, bị thuộc hạ ôm đến bên cạnh nằm kề bên anh ta. Ngoan nào, sau này mỗi ngày hai vợ chồng chúng ta cứ như vậy đều ôm nhau ngủ, hạnh phúc biết bao. Đêm dài đằng đẵng, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa. Hạ Dịch Sâm ôm eo của cô, đưa mặt tiến đến trong gáy của cô, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Anh ta bị thương nghiêm trọng, vừa rồi gần như là gắng sức chống đỡ. Anh ta bây giờ đã hao hết khí huyết, đi vào trong giấc ngủ. Lâm Khiết Phi nằm ở đóng nghiêm mặt trợn tròn to mắt, đáy lòng lại cực kỳ nôn nóng. Bức ảnh mập mờ như vậy một khi công bố ra, cô cho dù có vạn cái miệng cũng nói không rõ. Ghê tởm, tưởng tượng đến loại bức ảnh cô và Hạ Dịch Sâm chụp kia liền cảm thấy muốn nôn. Hạ Dịch Sâm vừa mới ngủ một lát thì bị véo tỉnh. Anh ta mở hai mắt mê mang nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh đẹp kia nằm trong gang tấc, có vài giây cho rằng là ở trong mơ. Cũng chỉ có ở trong mơ cô mới có thể ngủ trong tâm tay. Lâm Khiết Phi, giọng của anh ta có vài phần buồn ngủ. Tay của Lâm Khiết Phi lại ở trên mặt của anh ta hung hăng cấu véo, đừng ngủ, anh nhanh tỉnh lại đi. Tôi có việc hỏi anh. Thuộc hạ đứng ở bên cạnh vẻ mặt sống không có gì luyến tiếc. Thuốc trên người Lâm Khiết Phi công hiệu vừa mới được giải trừ. Cô liền bắt đầu hành hạ cậu chủ, anh ta muốn ngăn cản lại không dám. Hạ Dịch Sâm lộ ra vài phần ngạc nhiên mừng rõ, chuyện gì vậy? Em cứ việc nói, cảnh anh cũng chụp rồi, anh có thể tiết lộ kế hoạch ám sát Mạc Lâm Kiêu cho anh ấy chứ? Hạ Dịch Sâm cau mày. Chẳng trách cô làm cho anh tỉnh ngủ, vẫn là vì Mạc Lâm Kiêu. Lego, mấy điều kiện kia em vẫn chưa hoàn thành tất cả. Chỉ là chụp ảnh thân mật, vẫn chưa công bố đơn xin ly hôn. Cũng không cùng anh làm chuyện đó. Đơn xin ly hôn tôi có thể công bố nhưng cùng anh làm chuyện kia. Cơ thể anh bây giờ trong tình hình không cho phép. Hơn nữa tôi không muốn làm tình cùng người đàn ông vết thương có thể chảy máu bất cứ lúc nào, sẽ ảnh hưởng cảm thụ của tôi. Hạ Dịch Sâm, chẳng lẽ anh không phải là không muốn lần đầu tiên của hai chúng ta hoàn mỹ hơn một chút sao? Chỉ cần Mạc Lâm Kiêu có thể tránh khỏi ám sát lần này, đợi cơ thể anh tốt một chút thì tôi thỏa mãn anh, dù sao tôi lại chạy không thoát. Hạ Dịch Sâm nhắn mày, yên lặng Lâm Khiết Phi mà suy tư về điều đó. Nhất thời lại không lên tiếng. Đáy lòng Lâm Khiết Phi lo lắng, trên mặt trái lại không hiện rõ, thấp giọng tiếp tục kích động, anh không phải là không đủ tự tin chứ. Lại nói tiếp, phương diện kia của Mạc Lâm Kiêu quả thực rất lợi hại. Lâm Khiết Phi soi mói mà đánh giá Hạ Dịch Sâm. Anh không cường tráng bằng anh ấy, bây giờ lại bị thương. Tôi thấy anh khẳng định không mạnh mẽ bằng anh ấy, có thể mang cho tôi cảm giác sung sướng. Được, đợi cơ thể của anh hồi phục, anh sẽ chứng minh cho em anh lợi hại hơn so với Mạc Lâm Kiêu, sẽ khiến em càng vui sướng hơn. Anh bây giờ gọi điện thoại cho Mạc Lâm Kiêu, lập tức nói với anh ấy kế hoạch hành động ở Italia, lập tức. Em trước tiên gọi video cho truyền thông, công khai xin ly hôn. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ mà đáp ứng lại. Lúc Mạc Lâm Kiêu ở Italia nhận được nhắc nhở nguy hiểm là đang trừng trị Mạc Lâm Dương. Một phen hỗn chiến kết thúc, thể lực bên Italy và người của Mạc Lâm Dương tàn sát lẫn nhau. Mạc Lâm Kiêu thừa dịp hỗn loạn bao vây bọn họ. Mạc Lâm Dương cả người bê bết máu, giờ phút này đang bị Mạc Lâm Kiêu giẫm ở dưới giày da. Mạc Lâm Dương, tôi tha cho cậu rất nhiều lần, nhưng lần này là tự mình cậu không muốn sống mà chui đầu vào lưới. Trong miệng Mạc Lâm Dương ói ra từng ngụm máu tươi. Anh ta bị người của Italy bắn trúng 3 phát súng còn đều ở chỗ hiểm. Anh ta biết, anh ta sống không nổi, Anh chỉ là không cam lòng phun ra máu tàn nhẫn mà cười, tôi chết thì chết. Tôi không sao cả nhưng anh sẽ không yên. Vợ của anh đã ngủ với người ta, anh vẫn không biết sao. Ha ha ha. Sắc mặt của Mạc Lâm Kiêu ngay tại chỗ liền biến đổi, đá văng Mạc Lâm Dương, nhanh chóng gọi điện thoại trong nước. Giọng nói của Nam Cung Hào nơm nớp lo sợ vang lên, cậu Mạc tôi xin lỗi. Bà chủ Mạc bị người cướp đi rồi, cả đêm vẫn không tìm thấy. Tim của Mạc Lâm Kiêu trong nháy mắt như rơi xuống vực sâu, trực tiếp bóp nát điện thoại. Chương 398. Lập tức về nước bằng chuyên cơ riêng. Mạc Lâm Kiêu vừa nhanh chóng thoát ra lên xe vừa truyền đạt mệnh lệnh. Từ khắp người anh tản ra khí lạnh lẽo đáng sợ có thể so với La Sát. Một giờ sau, Mạc Lâm Kiêu ngồi ở chuyên cơ màu xanh bay qua đường bay, đã cất cánh. Hạ Dịch Sâm, tao phải giết mày. Có thể trắng trợn cướp đi người của Mạc Lâm Kiêu cũng chỉ còn lại Hạ Dịch Sâm kia. Thằng bỉ ổi kia tâm tư xấu xa đối với Lâm Khiết Phi vẫn luôn chưa từng buông bỏ. Mạc Lâm Kiêu con người chìm ưng híp mắt, nhìn thấy tầng mây ở ngoài cửa sổ trong lòng nổi lên từng đợt sợ hãi. Nắm chặt nắm tay cũng nhịn không được có chút dùng mình. Cậu Mạc, điện thoại mới còn có, mời ngài nhìn xem tin tức trong nước mới nhất. Thuộc hạ đưa điện thoại qua, mở tin tức ra chỉ nhìn liếc mắt một cái thì cả khuôn mặt liền đen lại. Đơn ly hôn. Truyền thông uy tín tuyên bố Lâm Khiết Phi đưa ra đơn ly hôn, lý do là tình cảm bất hòa. Tình cảm bất hòa. Đầu óc Mạc Lâm Kiêu nổ ong ong, trước mắt một trận chóng mặt. Không dễ dàng mới bình tĩnh lại, giọng anh đanh lại, nhanh phong tỏa truyền thông, đồng thời chặn tất cả bình luận liên quan, không tiếc mọi giá phải trả. Thuộc hạ sợ tới mức gật đầu, chạy nhanh đi làm. Tiếp đó Mạc Lâm Kiêu nhận được một tin nhắn, mở ra vừa thấy là một bức ảnh, bên trong tấm hình là Hạ Dịch Sâm bên trên trần trụi ôm Lâm Khiết Phi ở trên đùi hôn môi. Mạc Lâm Kiêu trong lòng đau đớn, giây tiếp theo điện thoại mới lại bị anh ta bóp nát. Hạ Dịch Sâm, cái thằng bỉ ổi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Trên máy bay người đàn ông bộc phát tiếng gầm gừ nổi giận. Bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên cậu Mạc thất thố như vậy. Trần Kiệt khó có được cảm giác ngủ nướng, xoa đầu tóc rối bời, chậm gì gì mà đi xuống lầu. Gần đây vì dưỡng thương, anh ta đều ngủ ở trên lầu của Nam Cung Hào. Thế nào rồi, có tin tức gì không? Bất động sản dưới tên Hạ Dịch Sâm quá nhiều, trước mắt vẫn chưa có manh mối. Vậy thì kiểm tra từng cái một, nếu không được thì cứ cố gắng lên. Nghe thấy tên Hạ Dịch Sâm này, Trần Kiệt mày nhảy dựng, chuyện gì liên quan Hạ Dịch Sâm? Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Hào luống cuống, quay mặt nhìn Trần Kiệt há miệng thở dốc không hé răng. Trần Kiệt nhìn kỹ biểu cảm lo lắng muốn nói lại không của anh ta, không hiểu liền cảm thấy lo sợ bất an, truy hỏi, nói đi. Câm rồi à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nam Cung Hào vành mắt dần dần đỏ, thanh âm nức nở nói, là tôi không làm tốt, không bảo vệ được cô ấy. Trần Kiệt mặt tái nhợt, cô ấy là ai? Lâm Khiết Phi sao? Nam Cung Hào gật đầu, tối qua ở dưới lầu viện nghiên cứu y dược Mạc Thiên, cô ấy bị người ta bắt đi, đến nay không có tin tức. Trần Kiệt một quyền đánh lên mặt của Nam Cung Hào. Cái đầu ngu xuẩn này. Nói xong, Trần Kiệt đã chạy ra ngoài. Nam Cung Hào xoa xoa gương mặt biến xanh, đuổi theo Trần Kiệt. Anh quay lại đi, anh cần tịnh dưỡng. Trần Kiệt đã ngồi ở trên xe, chạy xe ra khỏi biệt thự Mạc Vũ. 2 giờ sau, cả thành phố đều bị cuốn vào một cuộc chạy đua. Rất nhiều ngã tư đường bị cảnh giới nghiêm, ô tô từng chiếc đều bị kiểm tra, sân bay dừng hoạt động, nhà ga dừng chuyển động. Trần Kiệt tập hợp tất cả thuộc hạ thêm thuộc hạ của ta nữa, vô số người đang tìm người. Trần Kiệt mang đội ngũ xâm nhập bất động sản dưới tên của tập đoàn Hạ Thức, dáng vẻ giống như thổ phỉ. Anh ta còn mang theo vũ khí sáng chói, hễ có người ngăn cản, Trần Kiệt đều giống như Diêm Vương trực tiếp đem người đó đá bay. Khụ khụ khụ. Trần Kiệt tựa trên ô tô, ho khan mãnh liệt, quần áo bảo hộ màu đen có vài mảnh ẩm ướt. Anh Kiệt, trên người anh có máu. Một thằng em cẩn thận phát hiện ra không bình thường, kinh sợ kêu lên. Trần Kiệt dùng giấy lau máu bên miệng, quát câm miệng, lo chuyện bao đồng, ông đây không sao. Anh Kiệt, nếu không anh nghỉ ngơi chút đi, mấy nơi phía sau mấy người chúng em đi là được rồi. Ít nói nhảm đi. Trần Kiệt tiến vào trong xe, dùng tay chạm lên vị trí vết thương rớm máu, âm thầm hít sau mấy hơi rồi từ từ nhắm mắt. Không chú ý thân thể và đau đớn của bản thân, bây giờ đầu óc anh hoàn toàn đều là Lâm Khiết Phi. Anh cực kỳ lo lắng, trong lòng bất ổn. Lúc Trần Kiệt dẫn người đuổi theo Hạ Dịch Sâm đến biệt thự bên biển của Hạ Dịch Sâm. Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt như tờ giấy. Anh Kiệt, phía trước có rất nhiều người có vũ khí ngăn cản chúng ta. Trần Kiệt đột nhiên mở to mắt, vậy đúng rồi, chính là nơi này. Lâm Khiết Phi nhất định bị giam giữ ở đây, tấn công cho tôi. Người hai bên ở bên ngoài cửa chính của biệt thự triển khai đối chiến, có thể so với bắn nhau trong phim ảnh. Ở trong phòng khách nhìn thấy Lâm Khiết Phi xem kênh y học, nhìn ra bên ngoài nói thầm, vì sao có tiếng nổ. Mắt xem xét vệ sĩ ở bên ngoài bày thế trận chờ quân địch, như thể sắp đối mặt với kẻ thù. Hạ Dịch Sâm ở trên lầu nghỉ ngơi, sừng sốt được người đỡ xuống dưới, trên cánh tay vẫn còn treo kim tiêm. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Khiết Phi đứng dậy, nhìn thấy Hạ Dịch Sâm suy yếu thì hỏi. Hạ Dịch Sâm yếu ớt mà liếc nhìn Lâm Khiết Phi, cho dù người của Mạc Lâm Kiêu tìm đến, mạng của em đang ở trong tay tôi. Em cho rằng chúng dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Khiết Phi âm thầm kích động, làm bộ như lỡ đễnh mà ngồi xuống tiếp tục xem TV, anh nếu muốn giết tôi, xin dứt khoát một chút đừng dài vò. Em không khoét vào tim của anh là không được, phải nói những lời khiến anh khó chịu. Em rõ ràng biết anh sẽ không làm hại em lại vì sao sẽ giết em. Anh chính là dùng em kiểm soát thái độ này của Mạc Lâm Kiêu một chút. Thuộc hạ dìu Hạ Dịch Sâm lo lắng mà thấp giọng nói, cậu chủ cửa lớn nên kia không quá lạc quan. Người của Trần Kiệt dẫn theo rất nhiều, chúng ta e rằng áp chế không được. Hạ Dịch Sâm cúi đầu suy nghĩ, thở dài nói, chuẩn bị máy bay trực thăng rời đi. Lúc cửa chính bị đánh chiếm, Trần Kiệt dẫn người xông vào biệt thự, nhìn thấy mấy cái máy bay trực thăng từ từ cất cánh. Bọn chúng muốn chạy, điều động vệ tinh theo dõi bọn họ bay về phía nào. Trần Kiệt gào thét nhảy xuống ô tô, chạy về hướng máy bay gần nhất. Hạ Dịch Sâm dùng loa lớn nói to với Trần Kiệt, Trần Kiệt. Mày từng bước ép sát như vậy, là ép tôi ra tay tàn ác sao? Được, nếu tôi không thể có được Lâm Khiết Phi vậy thì ai cũng đừng hòng đoạt được. Thà rằng ngọc nát chứ không nói lành. Tôi thà rằng để cô ấy chết cũng sẽ không để cô ấy thuộc về Mạc Lâm Kiêu. Nói xong, Hạ Dịch Sâm khoát tay, một thuộc hạ đem một người phụ nữ từ máy bay trực thăng ném xuống. Không, Trần Kiệt ruột gan muốn vỡ ra, khàn giọng gào một tiếng. Chạy như bay qua đỡ lấy người phụ nữ rơi xuống. Bang một tiếng, độ cao hơn chục mét với sức nặng của một người trưởng thành, rơi vào Trần Kiệt cả người đau nhức đồng thời ngã xuống mặt đất. Họ Liên kia, cô không sao chứ? Trần Kiệt miệng và mũi chảy máu, yếu ớt mà lên tiếng. Người phụ nữ ở trên người hắn ngẩng đầu lên, hung ác mà giơ tay cầm một con dao tàn nhẫn đâm vào trong cơ thể của Trần Kiệt. Cô ta căn bản không phải là Lâm Khiết Phi. Quan tâm sẽ bị loạn. Anh ta quá quan tâm Lâm Khiết Phi cho nên trong lòng đã sớm rối loạn. Nếu như anh ta chết, Lâm Khiết Phi người phụ nữ kia có thể vì anh ta rơi lệ không? Anh Kiệt, mấy tên thuộc hạ kêu sợ hãi, đem người phụ nữ kia đá bất tỉnh. Trên người Trần Kiệt nằm bất tỉnh nhân sự, đau lòng mà kêu. Máy bay trực thăng càng bay càng cao. Hạ Dịch Sâm nhìn xuống dưới, khóe miệng vì đạt được mục đích mà cười xấu xa, Trần Kiệt cái tên đầu đất. Lâm Khiết Phi bên cạnh tay bị trói, bịt miệng đã khóc không ra hơi. Chương 399. Lâm Khiết Phi cũng hiểu được Trần Kiệt thật là ngốc. Cho dù người bị vứt bỏ thật sự là cô, anh ta cũng không nên thò tay ra đón, cao như vậy còn không đem anh ta đè bẹp. Cô không nghĩ tới, bình thường Trần Kiệt đối với cô hung tợn như vậy, sẽ làm ra những việc như vậy. Máy bay trực thăng càng bay càng cao, Lâm Khiết Phi nhìn xem phía dưới, tâm tình dần dần chìm vào đáy cốc. Thuộc hạ của Mạc Lâm Kiêu, không có cứu cô đi, có phải em rất thất vọng? Hạ Dịch Sâm yếu ớt nghiêng người dựa vào cô, hai con người hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào Lâm Khiết Phi, đem giấy niêm phong trên miệng cô xé toang. Lâm Khiết Phi ghét bỏ mà nhìn anh ta một cái, anh có biết hay không, bộ dạng này của anh như con ma liên tục bị ốm yếu, còn nữa khuôn mặt tiều tụy của anh hiện tại thật sự rất kinh tởm. Hạ Dịch Sâm khẽ giật mình, sau đó tức giận đến mức hai tay đều phát run. Không biết ở đâu nổi lên đến một lượng ê ẩm ghen tuông chua chát, xông vào ý nghĩ của anh, chanh chua nói, đợi anh khỏe lại rồi, thì sẽ khôi phục lại vẻ ngoài như công tử như ngọc rồi, khi đó cuối cùng anh cũng có biện pháp cho em đầu hàng ở dưới thân thể của anh. Ha ha, vậy sao? Tôi thế nhưng mà lại để cho Mạc Lâm Kiêu ăn được rất kén chọn, đến lúc đó không thể hầu hạ được tôi thỏa mãn, như vậy tôi sẽ cười anh đấy. Nói những lời rất hung tàn, ai sẽ không? Hạ Dịch Sâm cắn chặt hàm răng, sau nửa ngày nói không một chữ nên lời, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc đang áp chế lại cơn tức giận của anh. Lúc Nam Cung Hào đuổi tới phòng cấp cứu của bệnh viện, sau khi xem xét tình huống của Trần Kiệt ở ngay tại chỗ khóc rồi. Thằng nhóc anh có phải là ngốc hay không, chuyện gì không thể làm, anh không rõ ràng lắm đúng không? Một cái gân cốt a hát, vì một người phụ nữ như vậy, liền mạng cậu đều không cần sao. Bác sĩ bên cạnh gấp đến độ mồ hôi lạnh toát ra, mất thần y Nam Cung, tình huống của người bệnh vô cùng nguy cấp, sẽ chết bất cứ lúc nào, làm sao bây giờ? Nam Cung Hào khóc quát, còn có thể làm sao? Tất cả bác sĩ có thể điều đến đều kêu đến, tất cả mọi người dốc hết sức lực cứu giúp anh ta. Không phải tôi nói những lời độc ác hù dọa các người, nếu như không cứu sống anh, cậu Kiêu tuyệt đối sẽ không tha cho các người. Mạc Lâm Kiêu từ máy bay đặc biệt riêng bước xuống, trực tiếp lên chiếc xe sang trọng, một mặt gọi điện thoại ra mệnh lệnh, hãy yêu cầu cho Nam Cung Hào cần phải cứu sống Trần Kiệt. Vâng, cậu Kiêu, vệ tinh đã không dò ra hướng đi của máy bay trực thăng. Mạc Lâm Kiêu cau mày, hơi suy nghĩ một chút, chào hỏi những người cấp trên, tôi muốn điều động sử dụng vệ tinh quân sự cấp bậc cao nhất. Thủ hạ khẽ giật mình, đã rõ. Trong biệt thự Bắc Sơn, Hạ Dịch Sâm nằm trên ghế salon ở phòng ngủ, tay cầm bình truyền nước, sắc mặt rất kém cỏi, Mạc Lâm Kiêu trở về rồi hả? Italy bên kia đã hoàn toàn thất bại, kể cả người của chúng ta, tất cả thế lực của ba hướng đều bị tan rã, Mạc Lâm Dương đã chết ở trong trận hỗn chiến rồi. Hạ Dịch Sâm ho khan vài tiếng, sắc mặt càng kém rồi, không thể tưởng được thủ đoạn Mạc Lâm Kiêu tàn nhẫn như thế, kể cả em họ của anh ta đều không có buông tha. Anh ta thật đúng là người đáng để cho tôi coi là kẻ thù mạnh nhất. Cậu ba tiếp theo nên bố trí như thế nào? Mạc Lâm Kiêu phải chết, nếu không tôi cùng Khiết Phi sẽ vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Có thể thế lực của Mạc Lâm Kiêu quá lớn mạnh, chúng ta nhất thời sẽ không có cơ hội tổn thương đến anh ta dù là một phần. Nhất là khi anh ta trở về nước, sẽ càng là như hổ mọc thêm cánh. Trong tay chúng ta không phải còn có người phụ nữ mà anh ta để ý sao? Thủ hạ kinh ngạc không thôi, Mạc Lâm Kiêu sẽ vì Lâm Khiết Phi mà không muốn sống sao? Nói như thế nào thì Mạc Lâm Kiêu cũng là vị vua hung hãn lạnh lùng trong truyền thuyết không gần nữ sắc. Hạ Dịch Sâm nghe răng cười lấy, đối với tình cảm dành cho Lâm Khiết Phi anh ta có lẽ so với tôi không có kém hơn. Đây chính là điểm yếu của anh ta, là chỗ dùng để uy hiếp. Cậu ba ta lo lắng chúng ta ở đây, rất nhanh cũng sẽ bị Mạc Lâm Kiêu tra ra được vị trí. Được anh chủ động liên hệ với Mạc Lâm Kiêu, nói cho anh ta biết vị trí ở đây, yêu cầu anh ta một mình lên trên núi, nếu không sẽ giết chết Lâm Khiết Phi. Được, tôi sẽ làm ngay. Lâm Khiết Phi ở trong phòng khách tắm rửa, sấy khô tóc lung tung mở kênh đài truyền hình, trong lòng nhịn không được cảm thấy rối bời. Kế tiếp cô nên làm cái gì bây giờ? Có người gõ cửa, sau đó có người tiến vào, lạnh lùng nói, cậu ba của chúng tôi mời cô đến phòng của cậu chủ. Được, Lâm Khiết Phi vẻ mặt không biểu tình theo sát đi ra ngoài. Đi vào phòng ngủ của Hạ Dịch Sâm, nhìn thấy Hạ Dịch Sâm ngồi ở trên mép giường, vừa mới nhổ kim châm trên cổ, anh dùng một tay kìm lấy vị trí kim kim. Lấy thuốc này uống hết, Hạ Dịch Sâm dùng ánh mắt ra hiệu một viên thuốc trên mặt bàn. Đó là cái gì? Lâm Khiết Phi nhíu mày, ánh mắt lộ ra đề phòng. Hạ Dịch Sâm nở nụ cười, không cần biết nó là cái gì, anh muốn cho em uống, em có thể từ chối được hả? Thuộc hạ bên cạnh nhịn không được quát, nhanh chóng uống đi, đừng để cho cậu ba của chúng tôi lặp lại lần nữa. Ánh mắt Hạ Dịch Sâm sâu kín mà nhìn chằm chằm vào Lâm Khiết Phi, thở dài nói, Mạc Lâm Kiêu trở về rồi, anh ta rất nhanh sẽ tìm tới nơi này. Lâm Khiết Phi khẽ nhếch mắt lên, ánh mắt sáng thêm vài phần. Vì để cho anh ta đừng có hy vọng tình cảm đối với em, anh cũng chỉ có thể đi một bước này rồi, chống đỡ thân thể ốm yếu này, cùng em ngủ. Lâm Khiết Phi có chút luống cuống, anh điên rồi sao? Anh không muốn sống nữa rồi hả? Có thể cùng em điên loan đảo phượng, chết ở trên người của em thì như thế nào? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Huống chi, anh cũng uống thuốc rồi, vị thuốc dũng mãnh đó, nhất định có thể làm cho em thỏa mãn. Lâm Khiết Phi càng nghe càng tức giận, thật sự nhịn không được, cầm lên ly nước trên bàn, ném tới Hạ Dịch Sâm, Hạ Dịch Sâm có chút nghiêng đầu, tránh đi. Thuộc hạ hùng hổ đi tới bắt lấy hai tay của Lâm Khiết Phi, vặn ra sau lưng, Lâm Khiết Phi lập tức đau đớn hừ một tiếng. Đừng có tổn thương cô ấy, nhẹ một chút, chỉ cần cho cô ấy uống thuốc xuống là được rồi. Thuộc hạ một tay kẹp hai cánh tay của Lâm Khiết Phi ở phía sau, như là mang theo con gà con chết, tay kia hung hăng véo lấy cằm của Lâm Khiết Phi, cứ thể mà đầy miệng của cô ra, Hạ Dịch Sâm đem viên thuốc đưa vào trong miệng của cô, sau đó nắm cái mũi của Lâm Khiết Phi sắp hít thở không thông, đần độn u mê đem thuốc hoàn toàn tiến vào trong bụng. Ánh mắt Hạ Dịch Sâm ôn nhu mà nhìn Lâm Khiết Phi, đừng sợ, không phải là thuốc độc, chỉ có điều chính là thuốc làm tăng hứng thú, thân thể của anh dù sao cũng suy yếu, chút nữa khả năng sẽ cần em chủ động một ít. Lâm Khiết Phi căm hận mà trừng mắt với Hạ Dịch Sâm, tôi chán ghét anh, đời này đều buồn nôn anh. Cái khuôn mặt này của anh tôi nhìn đều muốn ói. Anh là đồ hạ lưu bại hoại. Bộ dáng tươi cười của Hạ Dịch Sâm vỡ vụn ra, lạnh lùng nói, đã lắp xong camera, anh cùng vợ lần đầu tiên cần phải lưu lại kỷ niệm. Chắc hẳn khi Mạc Lâm Kiêu nhìn thấy, sẽ vô cùng sung sướng đấy. Hạ Dịch Sâm nói xong, dựa vào bên giường, bắt đầu chậm rãi cởi bỏ nút áo, lộ ra lồng ngực như ngọc của anh. Một bộ dạng ốm yếu của Ngọc Công Tử phong lưu gầy yếu. Lâm Khiết Phi chán ghét quay mặt đi, không nhìn anh ta, nhưng cô lại sợ hãi phát hiện tác dụng của cái viên thuốc kia đã bắt đầu phát tác. Thân thể của cô bắt đầu nóng lên, phát nhiệt hơi khô khát, tay chân bắt đầu tê tê đấy, một luồng nhiệt ở trên bụng nhộn nhạo. Cô vậy mà còn nghe được tiếng thở gấp gáp của chính mình phát ra. Hạ Dịch Sâm hai mắt như lửa, đắc ý nói, đưa cô ấy tới đây. Thuốc của cô ấy đã tác dụng, không cần lo lắng rồi. Tác dụng của thuốc một khi phát tác, sự tình đằng sau chính là sức người cũng không có thể ngăn cản được rồi, làm tình tất nhiên là nước chảy thành sông.